Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397. Diễn. Chỉ có Ngục Vương bản thân hoặc tín vật của nàng mới có thể khai mở bảo khố đại môn. Ngay cả ta cùng Tiêu Tuyền cũng không có bảo khố tín vật. Cái này Lâm Vũ làm sao lại có? Chẳng lẽ nói, cái này Lâm Vũ cùng Ma Quân nhận thức? Hơn nữa quan hệ rất sâu sao? Thảo nào cái khác tiểu địa ngục cao như vậy đãi ngộ, hắn đều không có tiếp thu, ngược lại là trực tiếp tới thiên diện tiểu địa ngục. Nói như vậy, cái này Lâm Vũ không chỉ có vô pháp trở thành Đông Đế cánh tay trái bờ vai phải, ngược lại còn có thể thành địch nhân. Ha ha, chờ nay muộn kết thúc, liền lập tức đi bẩm báo Đông Đế đại nhân. Giờ khắc này, Tiêu Bắc Vũ nội tâm cực nhanh hiện lên từng cái ý niệm trong đầu. Lập tức nhịn không được lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bỗng nhiên, hắn hơi ngẩn ra, hỏng bét, quên thôi miên chính mình. Tiêu Bắc Vũ bỗng nhiên phản ứng kịp. Lâm Vũ nhưng là sở hữu đọc tâm thiên phú. Vừa rồi nội tâm hắn cách nghĩ bại lộ nhiều như vậy bí mật. Nói không chừng Lâm Vũ đã rình đến. Hắn vội vã nhìn về phía Lâm Vũ, lại phát hiện Lâm Vũ căn bản không có xem hắn, chỉ là thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm Hỏa Yêu, phảng phất không có chú ý tới hắn một dạng. Tiêu Bắc Vũ không khỏi ám thở phào. Cũng vậy, cùng Hỏa Yêu cái này đẳng cấp cường địch đánh với lúc, ai dám phân tâm, độc tâm cũng muốn tận lực đem lực chú ý đặt ở một cái thân người lên. Tài năng chọn đọc đối phương tâm tư, Lâm Vũ tâm tư sợ rằng đều ở đây Hỏa Yêu thân lên. Không có chú ý tới hắn chính là bình thường. Bất quá, đây là cơ hội tốt. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Bắc Vũ trong lòng bỗng nhiên hiện lên một cái cách nghĩ. Hỏa Yêu một ngày toàn lực thi triển linh hồn công kích, Lâm Vũ tuyệt không phải là đối thủ của nàng, như không có đầy đủ trợ giúp. Sợ rằng Lâm Vũ cũng sẽ bị Hỏa Yêu kéo vào trong biển khổ. Ở không đáy lao ngục bên trong bị nàng giết chết. Như hắn cùng Liễu Tố đồng loạt ra tay. Hỏa Yêu linh hồn công kích tập trung ở Lâm Vũ thân lên. Hắn cùng Liễu Tố là có thể ngăn chặn Hỏa Yêu. Cho Lâm Vũ cơ hội thoát thân. Nhưng như hắn không ra tay. Chỉ có Liễu Tố một cái người hỗ trợ. Lâm Vũ 89/10 sẽ bị kéo vào không đáy lao ngục bên trong. Tốt, vậy cứ như thế đi. Tiêu Bắc Vũ ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Trong lòng đã có một cái kế hoạch. Nguyên bản hắn cũng không dám tùy ý hại Đông Đế Phi thường coi trọng sứ giả. Nhưng bây giờ, Lâm Vũ cùng Ma Quân quan hệ tốt tới mức này. Liền nhất định là Đông Đế địch nhân. Coi như hắn hại chết Lâm Vũ. Cái kia vị đồng gia lão tổ tông Đông Đế cũng sẽ không trách tội hắn. Ngược lại có thể sẽ khen hắn. Nói đến dài răng rạc. Thực tế trên chỉ là ở điện quang hỏa thạch trong lúc đó. Tiêu Bắc Vũ liền đã quyết định ra đến. Hỏa Yêu. Tiêu Bắc Vũ chợt nghiêm ngặt quát một tiếng. Thân hình xẹt qua trường khoảng không. Đồng thời bắt lại lưng ở sau lưng trường kiếm. Bỗng nhiên rút ra. Trong tiếng vang leng keng, một dòng bén kiếm quang ra khỏi vỏ, như một đạo thẳng thiểm điện, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay, nhanh chóng đâm về phía giữa không trung Hỏa Yêu thiếu nữ. Phía dưới Liễu Tố không khỏi sững sờ, cái này Tiêu Bắc Vũ chuyện gì xảy ra, am hiểu nhất cửu kiếm liên hoàn trận không cần, ngược lại như vậy khuynh lực tiến công, cút ngay. Cái kia Hỏa Yêu thiếu nữ sư quang liếc Tiêu Bắc Vũ liếc mắt. Nhướng mày, hóa thành một lau hỏa quang trong nháy mắt lướt ngang. Né tránh cái này một kiếm. Đồng thời một cái tiên thối. Như hỏa sơn bảo phát một dạng rút ra bạo nổ không khí. Tấn công về phía Tiêu Bắc Vũ. Tiêu Bắc Vũ cái này một kiếm đâm khoảng không. Phảng phất đã vô lực né tránh một dạng. Trực tiếp bị một cước này quất trúng ngực. Thình thịch, một tiếng vang thật lớn về sau. Tiêu Bắc Vũ cả người cũng như giống như sao băng. không bị khống chế bay ngược mà ra, mà trường kiếm trong tay của hắn thế đi chưa hết, cũng không khỏi rời khỏi tay, hóa thành một đạo kiếm quang phi xuống phía dưới. Công bằng, vừa may phi hướng Liễu Tố. Cái này Tiêu Bắc Vũ chuyện gì xảy ra? Liễu Tố nhăn đầu lông mày, đồng thời bên ngoài thân hiện ra một tầng dường như kim cương vậy lóng lánh sáng bóng. Dám văng ra cái này một kiếm, nhưng nàng cũng bị một kiếm này lực lượng cho đánh bay. Hỏa yêu thiếu nữ cũng là hơi sững sờ, không nghĩ tới quá khứ cái này am hiểu thao túng kiếm trận Tiêu Bắc Vũ, hôm nay cư nhiên như thế lỗ mãng, dễ dàng như vậy đã bị nàng đánh bay, liền Liễu Tố cũng bị liên lụy. Bất quá, đây là cơ hội tốt. Hỏa yêu thiếu nữ trong lòng vui vẻ, trong con ngươi hàn quang lóe lên, kinh khủng linh hồn lực lượng tức thì lan tràn ra, phi thẳng đến Lâm Vũ Lan ra kéo dài đi. Qua vi chỗ, hiện thực cũng bắt đầu tùy theo vặn vẹo. Đây chính là ngụy trung cực linh hồn lực lượng, theo hư huyễn hàng lâm đến chân thật lực lượng, đủ để vặn vẹo thực tế cảnh giới. Giờ khắc này, kinh khủng sóng linh hồn đã hoàn toàn bao phủ Lâm Vũ. Cái này chủng hoàn toàn nhằm vào một người linh hồn công kích, cũng là ảnh hưởng mãnh liệt nhất, đủ để cho rất nhiều linh hồn cảnh giới không được đủ ngụy trung cực cường giả. Thực lực hạ thấp chỉ có 3 thành, thậm chí còn thấp hơn. Xa chỗ, đang ở bay ngược ra Tiêu Bắc Vũ nhìn thấy một màn này về sau, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, trong lòng tràn đầy khoái ý. Ma quân bảo khố ngay cả ta cái này nghĩa tử còn không thể nào vào được. Dựa vào cái gì ngươi một ngoại nhân có thể vào? Còn dám giành với ta Liễu Tố? Ha ha, cái này hạ có thể không ai có thể giúp ngươi. Chờ bị hội yêu kéo vào khổ hải. Nhưng sao? Đi tìm chết đi. Giờ khắc này, Tiêu Bắc Vũ trong lòng tràn đầy trả thù sau vui sướng. Lâm Vũ, mà xa chỗ khổ hải bờ bên kia Mạc Khinh Trần đám người, không khỏi trong lòng cả kinh. Cái này đẳng cấp kinh khủng sóng linh hồn, tức thì cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được. Mà bây giờ Tiêu Bắc Vũ cùng Liễu Tố đều bang không được Lâm Vũ, bọn họ bay qua cũng không kịp. Cái kia Lâm Vũ chẳng phải là xong đời. Lâm Vũ Lăng không đứng ở hỏa yêu thiếu nữ đối diện, vẫn không nhúc nhích, nhãn thần thần thờ nhìn chăm chú vào hỏa yêu thiếu nữ, không có tán phát chút nào sóng linh hồn. Ha ha ha, đi với ta khổ hải đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?